Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 45, copchuyenaudio.com. Chương 45, không khí sáng sớm là tối thanh tân, nơi nào đều là một mảnh hảo cảnh xuân, một ngày mới lại bắt đầu, từ từ, nông gia lại bắt đầu náo nhiệt lên. Ba, Trần Hồng ngã xuống đất, bưng bị đánh mặt, không thể tin nhìn Trần A A, Trần A tức giận ngực không ngừng phập phồng. Đừng gọi ta A, ta không có ngươi cái này không biết xấu hổ ca nhi. Nơi này sáng sớm, Trần A gọi mấy ngày cũng không muốn ra tới Trần Hồng đi ra ăn điểm tâm, lại bị Trần Hồng một câu. Các ngươi một ngày không đáp ứng ta, ta liền một ngày không cùng các ngươi ăn cơm. Chọc tức qua đầu trực tiếp tiến lên liền cấp không hề phòng bị Trần Hồng một cái đại tát tai, đánh Trần Hồng là gương mặt ép mộng cộng thêm khó có thể tin, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, trong nhà có thể sẽ không có người động thủ đánh qua hắn. Tại sao, Trần Hồng bưng bị đánh nóng bỏng đau mặt, đứng lên nhìn Trần A, tại sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao? Trần A quả thực cảm thấy được chính mình tức giận buồn cười đến cực điểm, liền đối với Phương đều không hiểu chính mình đánh hắn nguyên nhân, hắn vẫn có thể khí thành như vậy, cũng là được rồi. Ngươi nói ngươi từ nhỏ đến lớn, ta và ngươi A phụ, đại ca có thể có chỗ nào có lỗi với ngươi, bạc đãi ngươi. Là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi xuyên. Ngươi vì một người phẩm như vậy hạ thấp nam nhân, cương nhiên không để ý chúng ta làm phụ cảm thụ, khư khư cố chấp chỉ muốn chính mình, ngươi. Ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ngươi. Quả thực là quá vô pháp vô thiên. Trần A trực tiếp đem Trần Hồng cửa phòng cấp đã khóa. Ngươi làm cái gì vậy? Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, làm sao còn đem hài tử cấp đã khóa? Vẫn luôn nghe Trần A tại Trần Hồng trong phòng động tĩnh Trần lão hán nhìn Trần A khóa Trần Hồng cửa phòng, vội vã ngăn cản nói. Trần A một cái vỗ bỏ Trần lão hán muốn ngăn cản tay của chính mình, lớn tiếng mắng. Cũng là bởi vì những năm này chúng ta quá cưng chiều hắn. Quá tùy theo hắn, mới sẽ như vậy liều mạng làm việc. Ngươi đừng cản, ngươi muốn là không có chuyện gì, liền đi An Nhạc thôn đem Trần Khải kia hai người cấp tiếp về, này đều đi đã mấy ngày, làm sao vẫn chưa trở lại. Trần lão hán cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Trần A khóa kỹ môn liền đi ra ngoài, lão đại hai người cũng không biết náo loạn cái gì biệt nữ, đều mấy ngày cũng chưa trở lại thân ảnh. Tiểu Hồng, không có chuyện gì a, người a hắn liền cái này tánh tình nóng này, chờ hắn khí tiêu tan, là tốt rồi a, ta biết rồi, a phụ, ngươi bận rộn đi thôi. Nghe Trần Hồng cùng thường ngày bình tĩnh ngữ điệu sau, Trần A phụ lúc này mới yên tâm rời đi, cũng không biết trong phòng Trần Hồng sớm đã là lệ rơi đầy mặt người tàn tật dạng. Sai rồi, là hắn sai rồi, là hắn quá ma chướng, dĩ nhiên còn vọng tưởng Lý Trường Phong còn có thể nghĩ chính mình, hắn sai rồi, sai thái quá, sai không để ý tới người nhà cảm thụ, làm cho bọn họ cùng lo lắng, khổ sở. Mấy ngày nay Lý Trường Phong đều bận rộn làm ngụy lão nhị tủ quần áo, liền buổi tối đều tại làm, nhưng làm Hứa Thanh cấp đau lòng, vành mắt đen tất cả đi ra, cũng là ngụy lão nhị đột nhiên cho tin tức nói nhật tử liền định ra tháng này số 15, này không phải là vì không có thời gian mà. Không có biện pháp chỉ có thể làm chút ăn ngon, khao khao chính mình khổ cực làm việc hán tử. Copchuyenaudio.com. Này mưa xuân mới vừa không lâu nữa, măng mùa xuân liền tranh nhau chen lấn toát ra đầu, nhượng Hứa Thanh vừa nhìn liền nhớ ở, măng mùa xuân nhưng là một năm bên trong tối ngon măng. Giòn mà ngọt rất non, bất kể là rau trộn, chiên xào vẫn là nấu canh, đều tươi mới mùi thơm ngát cho nên nói ăn măng mùa xuân phải thừa dịp sớm a, hơi một sơ sẩy, nó liền già rồi, mùi vị nhưng là rất khác nhau rồi. Hứa Thanh cũng là sáng sớm đi đào măng tử, này măng tre xào thịt nhưng là một món ăn ngon. Vì món ăn này, hắn ngày hôm qua nhưng là cố ý đi trên chợ mua thịt. Trưởng Phong, nhanh ăn cơm trưa, cơm nước xong làm tiếp. Hứa Thanh đem tiểu bảo đặc biệt chén nhỏ cấp sắp xếp gọn cố ý làm tinh tế đồ ăn sau, nhìn tiểu bảo ăn thơm nước dáng dấp mới yên tâm trở lại trước bàn cùng Lý Trường Phong đang ăn cơm. Ăn nhiều một chút nhìn ngươi mấy ngày nay bận, hồ gốc dạ tất cả đi ra rồi. Hứa Thanh không ngừng mà hướng Lý Trường Phong trong bát đĩa rau. Đây là măng mùa xuân, ta cố ý đi đào, có thể nộn ăn ngon không? Ăn ngon, biệt quang kẹp cho ta, ngươi cũng ăn, tủ quần áo còn có một cái sống liền cấp làm xong, buổi chiều ta lại đi đào điểm. Hứa Thanh nghe đến sắp làm xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu cái này cũng là lần thứ nhất nhận sống, khoái làm xong tổng là chuyện tốt. Được thời điểm đó ta tái phao lưỡng cái bình măng tử rau trộn giấm, là có thể làm càng thật tốt hơn ăn. Có thể làm cá, có thể trực tiếp xào thịt ăn, làm thế nào đều ngon. Lý Trường Phong miệng to ăn Hứa Thanh làm mỹ vị cơm nước, đáp lời Hứa Thanh nói gật đầu, tức phụ nhi nói cẩn thận ăn, kia làm được nhất định chính là ăn ngon. Cơm nước xong, còn không chờ bọn hắn đi ra ngoài đào măng đây, đã có người đã tìm tới cửa, hơn nữa còn là một Hứa Thanh tuy rằng không quen biết lại cảm thấy được người này phảng phất ở đâu gặp quá giống nhau người. La Kiều cười khanh khách nhìn Hứa Thanh cùng chính tại làm sống Lý Trường Phong. Ta gọi La Kiều, ra tại An Nhạc thôn, phô gia họ Trương, này không, nghe Ngụy A nói nhà các ngươi cũng làm mộc sống, cho nên tới cửa đến quấy rầy, ta nơi này vừa vặn muốn làm một cái tủ trang điểm hộp đây, chính là không biết các ngươi có rảnh rỗi hay không. Hứa Thanh đây là càng nghe La Kiều nói chuyện a, hắn liền càng cảm thấy người này quen tai, nhưng chính là không nhớ ra được đến cùng ở đâu gặp quá người này rồi. Rảnh rỗi, chính là không biết ngươi muốn cái gì bộ dáng, có yêu cầu gì. Đại khái cái gì thời điểm muốn, dầu gì cũng là một khách nhân, không thể chậm trễ không phải. La Kiều lười biếng khoát tay áo một cái, không yêu cầu gì, mặt trên khắc điểm hoa văn là được rồi, ta đây cũng không gấp các ngươi cái gì thời điểm làm tốt cái gì thời điểm muốn là được rồi. Nói chuyện này hiện ra xuân tình cặp mắt đào hoa nhưng khi Hứa Thanh trước mặt liền đối Lý Trường Phong không rời mắt người cao có cơ nhục cùng người như vậy làm nhất định là rất hưởng thụ. Vừa nghĩ như thế, La Kiều nhìn Lý Trường Phong ánh mắt lại càng tăng lớn mật rõ ràng. Khụ, vậy được như vậy thỉnh ngươi trước tiên phó một bút tiền đặt cọc quy củ đều là như vậy chúng ta cũng không có thể phá hoại không phải. Lão tử nam nhân, ngươi nhìn cái gì vậy? Không phải nói có phô ra sao? Này La Kiều cũng là một sảng khoái, mãi đến tận hắn đi rồi, Hứa Thanh xem trong tay tiền bạc đều không thể tin được này chính thức cuộc làm ăn đầu tiên tới nhanh như vậy. Cocchuyenaudio.com. Bất quá ta vẫn cảm thấy người này nhìn quen mắt lợi hại, rốt cuộc là người nào? Hứa Thanh không nghĩ rõ ràng, này tâm lý a, cũng đừng để nhiều khó chịu. Chính là mấy ngày trước ở sau núi gặp phải kia một đôi dã uyên ương bên trong một cái. Lý Trường Phong không muốn nhìn thấy Hứa Thanh cao mày dáng dấp hảo tâm vì hắn nhắc nhở. Hứa Thanh cả kinh có thể không phải là một thanh âm kia. Hắn liền nói làm sao mặt người sinh vô cùng, thanh âm này ngược lại là quái quen tai. Chúng ta làm mộc sống chuyện này cũng là Ngụy Nhị ca cùng Tạ A bọn họ biết đến, La Kiều làm sao lại biết nhanh như vậy. Coi như là biết đến nhà bọn họ làm mộc sống, cũng không có thể hội liền trực tiếp tới làm theo yêu cầu A, phải biết thôn này bên trong còn có cái làm mộc sống nhiều năm từng ra, người bình thường tại không biết người mới làm hiệu quả, giống nhau đều sẽ chọn quan sát, mà không phải trực tiếp tới cửa liền giao tiền đặt cọc bắt đầu làm. Người này không phải là biết đến chúng ta lúc đó, tại đi. Hứa Thanh bén nhảy cảm thấy được La Kiều tới cửa đến không chỉ là đơn giản như vậy muốn làm gia cụ. Nếu như là đối mới biết bọn họ lúc đó ở đây cho nên tới cửa thăm dò, này còn muốn hợp lý một ít. Lý Trường Phong cầm trong tay cái cuối cùng sống sau khi làm xong, bắt đầu thu thập tàn cục. Biết đến liền biết chuyện này bản chính là của hắn sốt ruột sự tình, chúng ta đụng tới thì đã có sao, hắn chỉ là muốn thăm dò chúng ta rốt cuộc là có phải hay không lắm miệng người. Đối phương tối thật là thành thật điểm, không phải hắn cần phải đối phương không ăn lượn tới đi. Đi thôi, không phải muốn đi đào măng tử. Lý Trường Phong trên lưng ba lô sau, lôi kéo còn đang suy nghĩ sự Hứa Thanh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt càng ngày càng cường tráng anh tuấn Lý Trường Phong. Người gần nhất có thể chiếm được cho ta thành thật một chút. Nhớ tới La Kiều nhìn Lý Trường Phong ánh mắt, hắn liền đến khí. Lý Trường Phong tuy rằng không hiểu Hứa Thanh ý tứ trong lời nói, bất quá vẫn là nghe lời gật gật đầu. Thành thật ta vẫn luôn là người đàng hoàng không phải. Vâng, hy vọng ngươi tiếp tục thành thật xuống, tiếp tục giả heo ăn hổ đi ngươi liền. Lý Tiểu Ca Nhi chính ở nhà mang theo Lý Lão Tam Tiểu Đại Ca đây, cửa viện liền bị người gõ vang. Tiểu Phù Hộ ở chỗ này ngoan ngoãn a, ta ra đi mở cửa. Tiểu Phù Hộ giật giật tiểu mũi, đối Lý Tiểu Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, dáng dấp kia thật sự là chọc người đau. Hạ a a, ngài đây là... Lý Tiểu Ca Nhi vừa mở môn liền nhìn thấy một mặt hỉ khí dịu dàng Hạ A nhìn mở cửa Lý Tiểu Ca Nhi ân, không sai, tuy rằng màu sắc không sánh được Trần gia vị kia, nhưng là này tư thái không sai a, nhất định là một rễ xanh nuôi. Lý Tiểu Ca Nhi bị Hạ A lộ cốt ánh mắt nhìn có chút không dễ chịu. Hạ A, ngài có chuyện gì không? Hạ A vội vàng bày khuôn mặt tươi cười. Nhìn ta, đây không phải là nhìn ngươi Tiểu Ca đây là càng dài càng tuấn sao? Người A phụ có ở nhà không? Ta lần này đến nhưng là mang theo hỉ tin đến, Lý Tiểu Ca Nhi thực sự không thích Hạ A dáng dấp kia, như thế nào cùng trước kia Hạ A hoàn toàn khác nhau đây. Không ở nhà đây, ngài có chuyện gì liền muộn chút đến đây đi ta vào lúc này cũng vội vàng đây, không thoát thân được liền không mời ngài tiến vào ngồi một chút, ngài xin cứ tự nhiên. Nói xong tiện lợi Hạ A đem cửa viện đóng lại, cocchuyenaudio.com. Hạ A cảm thấy được hắn này nét mặt già nua đều cười cứng đờ, nhưng không nghĩ còn ăn một cái vãn bối bế môn canh. Không tức giận, không tức giận, việc này nói tiếp đây chính là một bút phong phú túi tiền, bằng không hắn cũng sẽ không đàm luận không thành Trần gia, liền liên tiếp bảo đảm có thể tìm một người chưa lập gia đình xứng Ca Nhi cấp Mã gia. Này Lý Tiểu Ca Nhi làm việc lanh lợi cũng biết nói, mấu chốt là nhân gia Tam Ca là một tú tài, ngựa này ra mã phú quý bà con liền là trong nha môn người hầu, này không phải là trời ban lương duyên mà. Cách chương.